Người tình hắc băng của anh chàng bán cá. Chương 63, góc truyện audio.com. Edit, Ngọc Hân diễn đàn, có một người đàn ông treo trên người mình, nhưng Hoàng Huyền vẫn dẫm bước vững vàng yêu nhã thiêu sái. Elkilde, bà chủ đi phía trước thỉnh thoảng quay đầu lại nói chuyện với Hoàng Huyền. Nở nụ cười chuyên nghiệp, Mại Vu chứng kiến tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái gì chứ, tại sao không cho anh biết bọn họ đang nói chuyện gì? Giọng nói Hoàng Huyền gợi cảm có tư tính dùng tiếng Nhật nói chuyện. Một tay ôm Mại Vu, lại vừa nói chuyện với bà chủ. Nghe nói hôm nay có một đoàn khách khác. Đúng rồi, thật sự ngại quá, ngài sẽ không để tâm chứ? Bà chủ cười cười, khách sạn này là một khách sạn đặc biệt. Mặc dù diện tích rất lớn nhưng có một quy định là họ chỉ đón hai đoàn khách. Nếu như đã có hai đoàn khách vào rồi, bọn họ dứt khoát báo đầy khách, không nhận thêm khách nữa. Với khách sạn này mà nói, Hoàng Huyền là khách tương đối đặc biệt, cho nên bình thường nếu như Hoàng Huyền muốn vào ở thì khách sạn sẽ không tiếp đoàn khách thứ hai. Chỉ đón mỗi Hoàng Huyền mà thôi. Đương nhiên không để ý, nhưng cũng tò mò. Dạng khách nào mà lại khiến bà chủ bình thường cố chấp lại chịu nhượng bộ. Hoàng Huyền nhớ, bà chủ rất thiên vị hắn. Mỗi lần chỉ cần hắn có hẹn trước khách sạn này, thì thường sẽ chỉ đón mỗi mình hắn. Sao lúc này lại xuất hiện khách không thể không khiến bà chủ nhượng bộ sao? Ngược lại hắn rất ngạc nhiên. Là người như thế nào đây? Mấy vị khách đó hả? Chắc là một đôi vợ chồng. Vợ chồng, đi theo bà chủ vào trong hành lang gấp khúc sàn nhà lát bằng gỗ đàn hương. Hoàng Huyền đưa tay kéo Mại Vu bám trên người anh sắp ngã xuống đất. Còn mình nói chuyện với bà chủ. Cái gì chứ cũng không thèm để ý đến anh. Tức đến phồng má, Mại Vu chỉ có thể quấn trên người Hoàng Huyền. Cắn răng nhìn hai người dùng ngôn ngữ anh nghe không hiểu để nói chuyện với nhau. Đúng rồi, một đôi vợ chồng rất đặc biệt. Nhắc tới đôi vợ chồng, con mắt bà chủ sáng lên, giọng điệu vô cùng hưng phấn, vốn đôi vợ chồng đó đặt trước, lại vừa vặn hôm nay muốn vào ở thì ra đã đặt trước nhưng trước kia đã từng gặp qua tình huống như vậy. Chỉ là bà chủ vì tiếp đãi hắn, rất cương quyết hủy lịch của khách đã đặt, lần này thật sự đặc biệt xuất hiện tiền lệ, ái chà, thật đáng ghét, thiếu chủ ngài cũng biết mà, trước kia cho dù khách đã đặt. Ngài muốn tới, tôi cũng vẫn sẽ hủy lịch khách kia, nhưng lần này nói tới đây. Khuôn mặt nhỏ nhắn của bà chủ đột nhiên đỏ ửng, bàn tay dán lên gò má trắng nõn. Mấy vị khách này hấp dẫn quá tôi thực sự không có cách nào chống đỡ. Bà chủ xoay đầu lại, trong mắt phượng xinh đẹp gần như đầy tình yêu. Tôi đã gặp vị tiên sinh đặt lịch kia, anh ta bảo muốn mang vợ con tới du lịch. Với lại vừa khéo chỉ có thời gian này anh ta và vợ được tự do nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu tôi đồng ý. Tôi nghĩ điều kiện quan trọng để tôi đồng ý có thể là... Là gì? Vị tiên sinh kia, bộ dạng thật sự quá đẹp. Hơn nữa cảm giác tổng thể không tồi. Đúng là hình mẫu tôi thích. Giống như thiếu chủ. Còn nữa, lúc trả tiền vị tiên sinh kia cũng rất hào phóng. Có thể thấy anh ta rất muốn để vợ con ở khách sạn tuyệt nhất của Nhật Bản. Sau đó, bà chủ vừa nhắc tới điều mình thích thì không dừng lại được. Cô ta lại lần nữa rất tự nhiên khoác tay Hoàng Huyền. Hoàn toàn không chú ý tới Vu Mỗ đang rất ghen tuông nhìn cô ta. Chỉ lo chia sẻ niềm vui của mình, tôi cũng rất tò mò nên mượn ảnh chụp vợ con của vị tiên sinh kia xem. Kết quả, bộ dạng con của vị tiên sinh kia thật sự rất đáng yêu. Trắng mịn, còn đôi mắt màu xanh to tròn rất đẹp. Bà vợ vị tiên sinh kia, thật sự rất đẹp trai. Toàn thân đều tỏa ra hormone đặc biệt nam tính. Logic trong lời bà chủ nói hình như có chút kỳ quái. Là vì nói quá nhanh lại nói quá nhiều nên bị loạn. Hoàng Huyền suy nghĩ một lát, chẳng lẽ lại ha ha. Khó trách lần này bà chủ lại đón tiếp thêm khách khác. Quen biết với bà chủ, không phải hắn không biết bà chủ thích nhận khách là mỹ nam và người đồng tính luyến ái lòng đã hiểu rõ. Vợ vị tiên sinh kia là đàn ông đúng vậy. Bà chủ cười, rất chờ mong đến ngày hôm nay. Không nói tới vị khách vừa nói đến. Cộng thêm hôm nay thiếu chủ điển trai cô ta thích nhất cũng đến. Được một đám trai đẹp và bé trai vây quanh. Thật sự hạnh phúc không kể hết. Bà chủ vui vẻ nhìn về phía thiếu chủ điển trai mà cô ta rất ái mộ. Sau đó lại nghĩ đến người thiếu chủ dẫn đến cô ta cũng rất thích. Thật sự xấu hổ quá. Cô ta vừa nói đến quên mình. Trong lúc nhất thời không cẩn thận thờ ơ với người yêu nhỏ bé mà thiếu chủ dẫn tới lâu như vậy. Bà chủ vội vàng nhìn Mại Vu bên cạnh Hoàng Huyền. Thấy Mại Vu phồng má. Lông mày tuấn tú nhíu lại trừng mắt nhìn vào cánh tay cô ta khoác lên tay Hoàng Huyền. Ha ha, đáng yêu ghê, có phải là ghen không? Ha, bà chủ cười khẽ một tiếng. Vội buông cánh tay Hoàng Huyền ra. Dẫn họ vào trong phòng khách. Đợi lát nữa còn phải đón một đoàn khách khác. Tâm tình rất tốt, cách chương.